Mạnh mẽ công thủ, chương 60, có giỏi anh hôn thật đi. Góc truyện audio.com. .21/07/2021. Edit, Nhật Nhật, cậu đương nhiên là vui rồi. Nếu cậu ngồi ở chỗ của tôi là có thể nghe được đám người phía sau đang bình luận gì về mình đấy. Yêu Inh vỗ một phát lên lưng Nhiếp Xuyên. Bọn họ bình luận về tôi thế nào cơ? Là thấy tôi giống học sinh cấp 3? Hay là cảm thấy tôi phải cao thêm một tí nữa mới được? Họ nói cậu đẹp trai. Tôi thấy cậu sắp có fan club riêng của mình đến nơi rồi. Cái Yêu Inh nói thực ra Nhiếp Xuyên cũng không bận tâm lắm. Bởi vì nghe khoa trương quá. Fan club cái gì chứ? Cậu cũng có phải dạng idol vườn trường đâu. Đấu tập kết thúc. Bọn các lô hết sức nhiệt tình mời đội viên của IFU cùng đến nhà ăn trong trường ăn cơm. Các lô còn đặc biệt đề cử nhà ăn châu Á của bọn họ. Nhiếp Xuyên nhìn về phía Riz. Anh đang cùng lão út bàn luận cái gì đó. Lão út liên tục gật gù. Có lẽ có rất ít huấn luyện viên nào mà lại không thích một cầu thủ như Riz. Lão út đúng lúc bắt gặp tầm mắt của Nhiếp Xuyên. Ông vẫy vẫy tay với cậu. Nhiếp Xuyên vội chạy lại đó. Cậu nhóc, trong giải đấu, đừng che giấu thực lực của mình nữa đấy. Nhiếp Xuyên ngượng ngùng nở nụ cười. Xem ra lão út đã nhìn ra chuyện trên cổ tay cậu vẫn còn phụ trọng rồi. Lin cũng đi tới, cho Nhiếp Xuyên một cái ôm gấu. Biểu hiện hôm nay của cậu đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về cậu. Nhận thức của anh về tôi là như thế nào? Còn nhớ trong cuộc đọ sức giữa cậu với Revin không? Tôi cứ nghĩ cậu là một cầu thủ chuyên tấn công. Nhưng mà hôm nay xem ra là suy nghĩ của tôi quá phiến diện. Khả năng kiểm soát bóng cùng điều tiết nhịp độ trận đấu cầu cậu khiến tôi rất kinh ngạc. Kỹ xảo mọi mặt cũng rất toàn diện. Đặc biệt là khả năng khống chế trên không của cậu. Vượt ngoài dự đoán của tôi rất nhiều. Tôi muốn thực hiện một bài phỏng vấn riêng với cậu. Thế nào? Tùy tiện tán gẫu một chút. Là một gương mặt châu Á xuất hiện trong giải bóng rổ sinh viên toàn quốc của NCAA. Đặc biệt là trong một đội bóng mạnh như DK. Nhất định cậu sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhiếp Xuyên choáng váng. Bởi vì những người trước đó được Lin phỏng vấn đều là cầu thủ có trình độ tầm cỡ Owen Wiseau hoặc là Riz. Chứ không phải một người vô danh tiểu tốt như cậu. Đây không thể nghi ngờ gì là một sự khẳng định cực lớn đối với năng lực của cậu. Trong lòng Nhiếp Xuyên không khỏi mừng thầm. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cậu xin lỗi nở nụ cười. Anh Lin, tôi hy vọng khán giả trong giải đấu sẽ chú ý đến tôi. Là vì tôi đủ mạnh, chứ không phải vì tôi là người châu Á, cậu đừng hiểu lầm. Là do tôi lỡ lời, cho nên phỏng vấn riêng hay gì đó. Hãy chờ đến khi tôi chứng minh được mình thực sự đủ ưu tú. Đáng giá để anh tiêu phí thời gian của mình tìm hiểu đi vậy. Nhiếp Xuyên cười cười, đi về phía các lô đang vẫy tay gọi. Bạn của tôi đang gọi. Tôi đi với họ đã. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Lin nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Xuyên. Ở trên cậu thanh niên này, anh ta không thấy bất cứ sự kiêu ngạo nào. Nhưng khi cậu ta chạy như bay trên sân bóng, đó thực sự là vì tình yêu với môn thể thao này. Lúc bọn họ sắp rời khỏi sân bóng, không ít bạn học nữ xông tới. Thậm chí trong đó còn có cả bạn học trường khác tới xem trận đấu. Mấy cô nàng hưng phấn xin được chụp ảnh chung với các thành viên trong đội. Còn tặng cả quà, các lô lại trưng lên nụ cười quyến rũ mọi khi. Chọc cho mấy cô gái cười khúc khích không ngừng. Còn Yêu Inh thì chống nạnh, lạnh lùng nhìn anh ta. Xin lỗi, em có thể chụp ảnh cùng anh không? Em rất thích xem anh chơi bóng rổ. Một cô gái đi tới trước mặt Riz. Vẻ mong đợi trong ánh mắt khiến Nhiếp Xuyên trong nháy mắt nghĩ đến Celine. Xí, lấy tính cách của Riz. Còn lâu anh ta mới đồng ý, anh ta kiểu gì cũng xem đối phương như không khí. Sau đó thờ ơ đi lướt qua. Được, Riz hờ hững mở miệng nói. Cảm ơn, cô gái kia lập tức hớn hở. Đi lại đứng cạnh Rhys. Rhys đút hai tay trong túi quần. Cô gái hơi nghiêng đầu. Dựa gần vào cánh tay anh ta. Mắt Nhiếp Xuyên trợn trừng muốn lọt cả tròng. Sao có thể như vậy được? Sao có thể chứ? Ngay sau đó, lại có mấy cô gái nữa chạy tới. Xin chụp ảnh chung. Thậm chí còn có mấy cô bé học cấp 3 hỏi Rhys xem anh có thể dẫn mấy cô nàng đi dạo một vòng. Tham quan sân trường đi cây. Tình cảnh kia, hoàn toàn có thể so với lúc có ngôi sao Hollywood xuất hiện. Nhưng mà loại chuyện nhàm chán như là tham quan sân trường này, Rhys sẽ không đồng ý đâu. Được thôi, tôi dẫn mọi người đi. Trong câu trả lời của Rhys hoàn toàn không nghe ra bất cứ cảm xúc nào. Nhiếp Xuyên lại cảm thấy trái tim cậu sắp nứt ra rồi. Cái gì? Anh thế mà lại đồng ý dẫn mấy cô ấy đi tham quan trường à? Có cần thiết không? Hoàn toàn không cần thiết mà. Trong sổ tay nhà trường không phải có bản đồ à? Không phải còn có ghi chú rõ ràng nữa rồi à? Một đống con gái líu ra líu díu đi theo anh cả một đường. Anh không thấy ồn ào sao? Bọn em đều là fan của đội bóng rổ đi cây. Đây là món ăn vặt bọn em làm riêng cho các thành viên trong đội bóng. Cảm ơn. Rhys cuối cùng cũng rút tay phải ra khỏi túi. Nhận lấy gói đồ ăn. Nhiếp Xuyên thật sự không nhìn nổi nữa. Rhys, không phải là anh không thích ăn đồ ngọt à? Vậy anh đừng có nhận chứ. Còn có mấy người nữa. Không phải nói là làm cho thành viên của đội bóng à? Vậy sao chỉ đưa cho có mình Rhys mà không đưa cho người khác? Thật là điêu toa. Cậu không biết à, đây là fan club của Rhys. Ngày hôm nay đến từng này là còn ít đấy. Chờ đến khi giải đấu chính thức diễn ra, cậu mới cảm nhận được sự điên cuồng của mấy cô nàng. Ewing đi đến bên cạnh Nhiếp Xuyên. Trong miệng ngậm một cái kẹo mút. Xem ra cậu ta cũng mới nhận được quà tặng của mấy cô gái. Đối với fan nữ của mình, Rhys luôn kiên nhẫn như thế à? Nhiếp Xuyên hỏi. À, ngón tay của Ewing ở trong không khí khua khoắng. Thật ra đối với con gái Rhys vẫn rất lịch sự. Cậu ấy sẽ không trực tiếp từ chối yêu cầu của mấy cô nàng. Nhưng tuyệt đối không giống cái tên ngốc kia. Chuyên làm bậy làm bạ. Không có quy tắc gì hết. Cậu không phát hiện ra à? Rhys căn bản sẽ không cho mấy fan nữ kia có cơ hội đụng chạm vào người mình. Ồ, đúng vậy. Đối với Nhiếp Xuyên đây coi như là một niềm an ủi nho nhỏ. Nhưng Nhiếp Xuyên lại nhớ đến tình cảnh lúc Celine hôn lên mặt Rhys. Xem ra mấy fan nữ này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chạm vào anh ta. Chấm, tôi về ký túc xá đây. Nhiếp Xuyên có chút buồn phiền. Không đúng, phải là rất buồn phiền. Sao vậy? Cậu không thấy đói à, không đi nhà ăn cơm với mọi người nữa sao? Không đi, chơi xong không được ăn sô-cô-la. Cảm thấy nhân sinh không có gì hoàn mỹ nữa. Nhiếp Xuyên rầu rầu nói. À, chờ đến lúc giải thi đấu bắt đầu. Có khi phải nói Black Mao khiêng theo cho cậu một thùng lớn sô-cô-la mất. Ewing buồn cười nói. Lúc này, Lily đi đến trước mặt hai người họ. Ôm Nhiếp Xuyên một cái. Alan, hôm nay cậu thực sự quá là đẹp trai luôn. À, cảm ơn, cậu hôm nay cũng xinh lắm. Lần đầu tiên tôi phát hiện đội cổ vũ của đi cây đỉnh như vậy đó. Ha ha, đi nào, cùng đi ăn đi. Đến nhà ăn châu Á à, Lily hỏi. Nhà ăn châu Á thì thôi đi. Cậu ấy bây giờ chỉ muốn ăn đồ ngọt thôi. Đặc biệt là sô-cô-la. Ewing nhìn ra Lily rất thích Nhiếp Xuyên. Vậy à, tôi biết ở gần trường mình có một tiệm bán đồ ngọt. Cùng đi đi, đề nghị này rất được đấy. Ewing nháy mắt một cái với Nhiếp Xuyên. Nhiếp Xuyên phát hiện bản thân mình còn chưa có cơ hội nêu ý kiến. Mọi chuyện đã được quyết định xong hết cả rồi. Còn khuyến mãi thêm không ít ánh mắt ghen tị của các anh em có mặt trong sân bóng đang bắn bằng bằng về phía Nhiếp Xuyên. Được rồi, đi ra ngoài trường cũng được. Ít nhất như vậy cậu sẽ không tình cờ gặp phải Rhys đang bị một đống con gái vây quanh. Cậu sợ cậu mắc nghẹn, đến ngụm nước cũng nuốt không trôi. Khi Nhiếp Xuyên và Lily rời đi cùng nhau, ánh mắt của Rhys lướt qua mấy cô nàng đang vây quanh mình. Rơi vào trên bóng lưng của cậu, ánh mắt vốn bình tĩnh ban đầu cũng dần tối lại. Rất xin lỗi, tôi chợt nhớ ra là mình vẫn còn chuyện khác. Rhys khẽ gật đầu với mấy cô nàng đang vây quanh mình. Sau đó nghiêng người lách qua bọn họ đi ra ngoài. Vẻ mắt vốn đang phấn khởi vui mừng của mấy cô nàng nháy mắt buồn thiu. Rhys nhìn về phía Các Lô, nói một câu, Các Lô, thay tôi dẫn các cô ấy đi tham quan trường. Hả, ông có chuyện gì à? Các Lô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Rhys đồng ý với người khác xong lại không làm được. Ừ, nói xong, Rhys bỏ qua vô số ánh mắt thất vọng đi ra khỏi sân bóng. Lúc này Nhiếp Xuyên đang vừa đi vừa cúi gằm mặt. Lily buồn cười nhìn cậu. Alan, cậu làm sao vậy? Ngay cả phóng viên Lin cũng chú ý đến cậu. Chẳng mấy chốc mà tài năng của cậu sẽ được mọi người biết đến. Tôi còn đang nghĩ, chờ đến giải đấu, khi mọi người biết được sự lợi hại của cậu rồi. Nói không chừng tôi muốn mời cậu đi ăn nói chuyện phiếm. Còn phải xếp hàng chờ dài mới đến lượt ấy chứ. Làm gì có chuyện đó được. Nhiếp Xuyên cảm thấy Lily nói quá lên rồi. Có muốn cá một kèo không? Chấm, Lily nháy mắt một cái. Từ khi đi cây thi đấu vòng bảng, đến lúc giải đấu kết thúc, nếu có cô nàng nào bày tỏ tình cảm với cậu thì coi như tôi thắng. Nhiếp Xuyên tức thì bật cười. Lại còn kiểu cá cược này nữa à? Không dám sao? Được rồi, nếu cậu thắng, cậu muốn cái gì? Tôi muốn cậu làm. Chấm, Lily còn chưa nói dứt lời. Đã thấy có người từ sau Nhiếp Xuyên đi tới. Nhiếp Xuyên, đi, cùng đi ăn trưa. Thanh âm lạnh lẽo của Rhys từ sau lưng Nhiếp Xuyên truyền đến. Vai Nhiếp Xuyên cứng còng. Trong lòng không hiểu sao thấy mừng thầm. Rhys tới rủ cậu cùng đi ăn trưa. Nhưng một giây sau, Nhiếp Xuyên lại đột nhiên thấy tức giận. Cậu còn lâu mới muốn vừa ăn vừa nhìn cảnh Rhys bị một đám con gái vây quanh. Nhiếp Xuyên xoay người lại nhìn Rhys, dùng biểu tình hết sức tự nhiên gãi gãi gáy. Ơ, tôi vừa mới nói sẽ cùng Lily đi đến tiệm đồ ngọt ăn rồi. Tôi đặt bàn trước rồi. Giọng Rhys hạ xuống, đôi mắt anh nhìn sâu vào trong mắt Nhiếp Xuyên. Sâu đến nỗi suy nghĩ trong lòng Nhiếp Xuyên cùng trầm xuống. Nhưng mà, Nhiếp Xuyên rất khó xử. Cậu biết nếu mình từ chối Rhys, Rhys nhất định sẽ không vui. Hơn nữa nếu đã đặt bàn từ trước, vậy có nghĩa là Rhys sẽ không dẫn theo fan nữ của mình cùng đi. Trong lòng Nhiếp Xuyên không khỏi có chút mừng thầm. Nhưng cậu đã đồng ý với Lily rồi. Giờ mà lại từ chối cô ấy thì thật là bất lịch sự. Hơn nữa như vậy sẽ làm Lily cảm thấy xấu hổ. Nếu không ba người chúng ta cùng đi ăn thì sao? Nhiếp Xuyên chỉ nghĩ ra mỗi biện pháp đó. Nhiệt độ trong mắt Rhys dường như lại thấp hơn. Đôi mắt cũng hơi híp lại. Nhiếp Xuyên có thể dám chắc 100% là Rhys đang tức giận. Khóe môi Rhys hơi mím lại. Vành môi cong lên giống như đang cười. Nhưng Nhiếp Xuyên lại cảm thấy có chút cảm giác uy hiếp bên trong. Cậu chắc chứ? Tôi, Nhiếp Xuyên không biết phải nói gì. Này, Alan, nếu Rhys đã đặt bàn trước mời cậu ăn cơm, vậy cậu đi với anh ấy đi. Chúng ta hẹn sau cũng được. Lily rất hào phóng vỗ vai Nhiếp Xuyên một cái. Cho cậu một bậc thang để trèo xuống. Có lẽ là Rhys có chuyện gì muốn bàn bạc riêng với cậu. Có mặt tôi không được tiện cho lắm. Lily cười nói. Lily nói vậy làm Nhiếp Xuyên xấu hổ cực kỳ. Nhưng nếu cậu cứ cố mời Lily đi cùng, Rhys sẽ trực tiếp trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền. Như vậy Lily lại càng xấu hổ hơn. Vậy lần sau chúng ta đi ăn đồ ngọt sau nhé. Lily đi rồi. Nhiếp Xuyên bèn theo sau Rhys. Cho dù không nhìn thấy mặt Rhys, Nhiếp Xuyên cũng biết bây giờ biểu tình trên mặt tên này nhất định là rất lạnh. Này, anh làm sao vậy? Không dẫn fan của anh đi tham quan trường nữa à? Nhiếp Xuyên cố ý đi vòng ra đằng trước Chris. Muốn nhìn rõ nét mặt của anh. Chris ấn đầu Nhiếp Xuyên về phía khác. Lạnh giọng đáp. Họ quá phiền toái. Ồ, sao trước trận đấu anh không nói với tôi là mình đã đặt bàn ở nhà hàng trước rồi? Nhiếp Xuyên lại hỏi. Tôi không đặt nhà hàng. Hả? Gì cơ? Nhiếp Xuyên cảm thấy nhất định là cậu nghe nhầm rồi. Nếu không chúng ta đi đại chỗ nào ăn là được rồi. Tới nhà ăn trong trường nhé. Sao anh chưa có đặt bàn ở nhà hàng mà lại nói vậy? Nếu muốn tùy tiện rẽ vào đâu đó ăn, cậu thà đi nhà ăn châu Á với bọn các lô luôn cho rồi. Cái này làm Nhiếp Xuyên cảm thấy có lỗi với Lily ghê gớm. Lúc này, Chris đột nhiên dừng bước, nhìn Nhiếp Xuyên, trong ánh mắt lạnh như băng mang theo sự giễu cợt. Cậu mà đi ăn chung với Lily, hai người định xe tiền ra sao? Hả, chắc là tôi trả. Tuy là lần trước Lily chọn nhà hàng Trung Quốc kia, đồ ăn đắt đến độ Nhiếp Xuyên muốn khóc thét. Nhưng không cần biết là như thế nào. Lily cũng là một cô gái. Hơn nữa đồ ngọt thì có thể đắt cỡ nào chứ? Một cái bánh ngọt nhỏ lớn cỡ nửa bàn tay. Giá 12 đô. Chris giơ tay của mình lên ước lượng. Nhiếp Xuyên trợn mắt. 12 đô. Chưa tính tiền cà phê và phí phục vụ. Cậu chắc chắn mình muốn đi à? Chris hỏi. Nhiếp Xuyên vội lắc đầu như chống bỏi. Nếu như là chờ cậu tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định rồi. Mời Lily đến mấy nhà hàng kiểu đó ăn một bữa cũng không vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại, khả năng chi tiêu của cậu còn chưa đạt tới trình độ đó. Cho nên Chris là muốn tốt cho cậu. Mới nói mình đã đặt bàn trước ở nhà hàng à, cảm ơn anh. Nhiếp Xuyên cúi đầu nói. Vậy lần sau cậu vẫn sẽ mời Lily đến tiệm bánh ngọt đó à? Chris nhướng mày hỏi lại. Nếu Lily muốn ăn ở đó, vậy tôi sẽ mời cô ấy. Lúc ở New York, tôi với ba, cả chị gái của mình nữa có đến ăn tối ở một nhà hàng sao Michelin. Nhưng tôi sẽ không dẫn cậu đến đó. Chris nói. Tại sao? Tôi cũng có thể xe tiền với anh mà. Chờ tôi tiết kiệm được tiền, cũng có thể mời anh ăn. Nhiếp Xuyên trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chris là đang xem thường cậu à, cho dù nhà cậu không giàu có được như nhà của Chris. Chỉ ăn mấy món thông thường mà lớn. Cửa lớn của nhà hàng sao Michelin còn chưa được thấy bao giờ. Nhưng tại sao Chris lại không muốn dẫn cậu tới đó? Kể cả Chris đã quen sinh hoạt kiểu quý tộc rồi. Thì chả lẽ dân thường như cậu không có quyền được tìm hiểu à? Bởi vì đi ăn ở nhà hàng sao Michelin phải mặc đồ Âu. Tôi còn cảm thấy rất phiền phức. Lẽ nào cậu không thấy như thế? Chris lạnh nhạt đáp. Anh cảm thấy ăn ở đó phiền phức à? Ừ, nói chuyện phải nhỏ giọng. Lúc vui vẻ không được thoải mái cười to lên. Cậu không thấy như thế sẽ nghẹn chết chính mình sao? Nếu cậu muốn ăn bít tết hay gì đó, chúng ta có thể mua đồ về tự nấu. Lời Chris nói tức thì khiến Nhiếp Xuyên bình thường trở lại. Anh vẫn luôn đang suy nghĩ cho cậu. Không phải lấy góc độ tiền tài địa vị để nghĩ, mà là xem liệu cậu có vui vẻ hay không. Vậy sau này tôi vẫn muốn mời anh đi ăn ở đó. Nhiếp Xuyên rất nghiêm túc nói. Tại sao? Dù sao chính là muốn mời anh đi ăn. Ồ, vậy tôi sẽ gọi món bít tết bò nướng nấm truffle đen. Khả năng là cậu sẽ phải ở trong tiệm đồ ăn nhanh nướng pizza một tuần. Được thôi, Nhiếp Xuyên trả lời hết sức nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy quan hệ giữa mình và Chris hình như đã khôi phục lại như bình thường. Món khai vị tôi muốn ăn cá pekka sốt tiêu. Không thành vấn đề. Thêm một ly rượu vang 582 nữa. Chắc là cậu phải nướng pizza nhiều thêm một tuần nữa. Môi Nhiếp Xuyên giật giật. Bình thường chỗ cậu tiêu tốn nhiều tiền nhất chính là vào mấy game online. Cùng lắm thì cậu bỏ game thôi. Ồ, anh uống đi. Vậy cậu uống gì? Nước khoáng. Nếu là nước khoáng, cậu sẽ phải nướng pizza thêm một tiếng. Chris, tóm lại là anh ăn cái khỉ gì thế? Rõ ràng cho với mấy chỗ Lily chọn còn chặt chém hơn. Nhiếp Xuyên nghiêng mặt nhìn, thấy khóe môi đang cong lên của Chris. Cái tên này đang cười. Vậy rõ ràng mấy cái anh ta vừa nói đều là đang chọc cậu à, thật sự là quá nhàm chán. Khốn kiếp, tôi đói rồi. Giờ chúng ta ăn gì? Nhiếp Xuyên hỏi, cậu muốn ăn cái gì? Chris hỏi ngược lại, Nhiếp Xuyên khua tay miêu tả một chút. Tôi cảm thấy bây giờ mình có thể ăn hết hai cái hamburger lớn như này. Chấm, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Thịt nướng á, tôi biến một tiệm ở ngay gần trường mình. Nước sốt nướng thịt của nhà đó siêu siêu ngon luôn. Đi nào, chấm chấm. Nhiếp Xuyên vừa nghĩ đến món thịt nướng, nước miếng lập tức chảy ròng ròng. Cậu túm lấy tay Chris, chạy về phía cổng trường. Tiệm thịt nướng này là kiểu nhà hàng ngoài trời. Mỗi người đều phải tự mình nhóm than nướng đồ ăn. Nhiếp Xuyên rất ân cần nhận nhiệm vụ nhóm than về mình. Nhưng mà hì hục nhóm cả nửa ngày rồi than vẫn không cháy. Chris khoanh tay nhàn nhã ngồi bên cạnh nhìn cậu. Nửa tiếng trôi qua, Nhiếp Xuyên đói đến độ da bụng dính vào da lưng. Bụng sôi ủng ục rồi mà than vẫn chưa nhóm lên được. Ơ hay, sao vậy nhỉ? Nhiếp Xuyên cảm thấy suy sụp tột độ. Lần trước cùng Chu Bân và A Mao đi ăn, nhận nhiệm vụ nhóm than là Chu Bân. Cậu và A Mao thì phụ trách nướng thịt. Cậu thực sự không để ý Chu Bân nhóm lửa thế nào cả. Môn hóa của cậu trả hết lại cho thầy cô rồi. Chris cong môi cười, thoạt trông có vẻ rất thích thú với bộ dạng bận tíu tít của Nhiếp Xuyên. Anh đưa tay dí trán Nhiếp Xuyên một cái. Đi chọn đồ uống với thịt đi. Tôi nhóm lửa cho. Anh biết nhóm lửa hả? Nhiếp Xuyên thực lòng cảm thấy Chris chính là kiểu người mười hạng toàn năng. Hồi học tiểu học, tôi thường đi cắm trại dã ngoại với mẹ và chị gái. Xem ra anh là dân chuyên rồi. Đợi đến khi Nhiếp Xuyên lấy đồ mang về chỗ của bọn họ, Chris thật sự đã nhóm lửa thành công. May là chuyện nướng đồ là sở trường của Nhiếp Xuyên. Nếu không ngay cả Nhiếp Xuyên cũng cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Nhiếp Xuyên vừa ướp sốt nướng lên cánh gà, vừa hỏi Chris đang ngồi lướt điện thoại xem tin tức. Anh nói thử coi, có cái gì mà anh không biết không? Tôi học mọi thứ thường khá nhanh, nhưng tiếp tục kiên trì theo đuổi thì rất ít. Đó là bởi vì anh quá thông minh, thành thạo cái gì đó quá dễ dàng thì không còn tính thách thức nữa. Anh sẽ lập tức cảm thấy nó không còn thú vị. Anh biết chơi những môn thể thao nào? Ngoại trừ bóng rổ ấy, hầu hết các môn có liên quan đến bóng đều biết. Anh biết chơi cả bóng bàn à? Nhiếp Xuyên không nhịn được hỏi. Ừ. Vậy được, hôm nào chúng ta cùng chơi một trận đi. Nhiếp Xuyên nghĩ thầm trong bụng. Cậu từ nhỏ đã chơi bóng bàn cùng bạn bè trong khu. Chris thì chỉ gọi là biết thôi. Nói không chừng cũng không thành thạo lắm. Cậu cuối cùng cũng coi như tìm ra được một chuyện mình có khả năng thắng được Chris rồi. Cậu cảm thấy cậu có thể thắng được tôi. Chris đột nhiên đặt điện thoại xuống. Dựa vào lưng ghế nhìn Nhiếp Xuyên. Nào có, chỉ là tôi rất hiếu kỳ. Không biết dáng vẻ lúc chơi bóng bàn của anh sẽ thế nào thôi. Ấy, thật chẳng thú vị gì hết. Nghĩ cái gì cũng bị anh đoán được. Còn có thể vui vẻ làm bạn cùng phòng với nhau không đây? Nhiếp Xuyên đặt cánh gà đã nướng xong lên bàn. Đứng ở chỗ bếp than quá lâu. Cậu rất khát. Chỉ nghe tách một tiếng giòn giã, Chris đã bật sẵn nắp lon coca, đặt trước mặt Nhiếp Xuyên. Nhiếp Xuyên nhoẻn miệng cười. Giữa cậu và Chris quả nhiên rất ăn ý nhá. Mấy người fan kia hoàn toàn không thể so sánh cùng được. Chỉ có mấy cô nàng ấy mới ngốc nghếch làm đồ ngọt tặng Chris thôi. Tên này vốn đâu có thích ăn ngọt đâu. Nhưng mà nói thật, có lẽ Chris cũng không thích ăn đồ nướng nhỉ. Lúc Lin muốn phỏng vấn cậu, tại sao cậu lại từ chối? Chris hỏi, Đương nhiên là vì trình độ của tôi còn chưa đủ rồi. Nhưng biểu hiện của cậu trong trận đấu hôm nay đã xuất sắc ngoài dự đoán của tôi rồi. Đáng lẽ tôi nên để cậu đeo cả phụ trọng ở chân nữa. Chris cắn một miếng cánh gà. Tư thế này của anh hoàn toàn khác với kiểu dùng dao nĩa cắt bít tết trong nhà hàng phong cách quý tộc. Động tác nghiêng mặt sang một bên cùng với đường nét khi cổ duỗi ra. Tràn đầy vẻ hoang dã. Nhiếp Xuyên không biết sao lại nuốt một ngụm nước miếng. Anh thật sự cảm thấy tôi xuất sắc à? Ừ, Chris nhìn về phía Nhiếp Xuyên. Đột nhiên nở nụ cười. Dáng vẻ này của cậu giống như đứa nhỏ đang đòi phần thưởng từ tôi vậy. Có muốn tôi hôn cậu một cái không? Hừm, Nhiếp Xuyên biết, Chris lại đang lấy cậu ra giỡn nữa. Không giống với sự quẫn bách của tất cả những lần trước đó. Lần này, Nhiếp Xuyên cực kỳ hy vọng lời Chris nói là thật. Nhiếp Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng thì thào nói. Có giỏi anh hôn thật đi. Ngay giây đó, Chris chống một tay lên bàn. Đột nhiên tiến sát lại gần Nhiếp Xuyên. Hai người xem chút nữa là đã đụng vào. Nhiếp Xuyên ngẩng mặt lên. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Mà Chris dừng lại ngay cách chóp mũi cậu chưa đến 1 cm. Anh thổi một cái. Hơi thở xẹt qua khóe môi Nhiếp Xuyên. Rót vào vòm miệng. Chạm lên đầu lưỡi của cậu. Ngay lúc Nhiếp Xuyên hãy còn đang ngây ra. Hai mắt Chris nhìn thẳng vào cậu. Có giỏi thì lúc tôi hôn thật. Cậu đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Cái gì? Đi nướng xúc xích Đức cho tôi. Chris nhướng mày. Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Tự anh đi mà nướng. Trong lòng Nhiếp Xuyên như có một ngọn lửa. Phừng phát đốt từ lồng ngực lên thẳng đỉnh đầu. Ngay lúc đó, cậu rất tức giận. Nhưng cậu lại không biết. Rốt cuộc cậu tức vì Chris lại lấy mình ra đùa giỡn. Hay là vì anh ta không thật sự hôn mình nữa. Bít tết bò nướng nấm truffle đen. Cá pekka sốt tiêu đen. Cách chương.